Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1054 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1053 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đỗ Minh Phương, bạn Phạm Chí Linh và bạn Khải Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với con của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Thời điểm đó thì bé con của bạn chỉ mới có 2 tuổi rưỡi mà thôi. Bạn kể rằng là chồng của bạn làm việc ở bên Bình Tân. Chồng của bạn làm trong một cái cơ sở sản xuất, và cái cơ sở này là của người cô chồng của bạn. Thì do là chồng làm việc ở đây cũng nhiều năm, và do là con cháu trong nhà, cho nên nó là người cô này rất là tin tưởng. Người cô này đã làm một cái phòng để cho hai vợ chồng và con của bạn ở đây, để có thể là ra vô quản lý công xưởng cho cô vậy đó, để cho cô yên tâm đó các bạn. Thì khi mà hai vợ chồng và con của bạn ở đây cũng nhiều năm, nhưng mà hoàn toàn là không có vấn đề gì cả, ở đây cũng bình thường các bạn. Nhưng cho tới một hôm, ngày hôm đó đó, thì chồng của bạn có một đứa cháu bà con. Đứa cháu này là cháu ngoại của người dì ba mà dì ruột của chồng bạn luôn, nhà ở dưới Long An á. Thì bé chỉ mới có 6 tuổi thôi mà không biết là bé nó bị bệnh gì hay là bị cái gì mà bé đã qua đời các bạn. Thì khi mà nghe cháu mình mất, chồng của bạn là muốn rằng là sẽ đi xuống dưới đám vậy đó. Nhưng mà bạn nghĩ rằng con của mình còn nhỏ quá, cho nên đó là bạn mới nói chồng rằng là thôi anh ơi, tại vì đường xá cũng xa xôi nè, với lại con của mình còn nhỏ quá, đi tới đám tang không có nên. Thành ra là thôi tụi mình á, mình gửi tiền mình cúng, với lại mình gọi điện mình chia buồn được rồi. Nhưng mà chồng của bạn không chịu. Chồng của bạn nói rằng là thôi có gì hai mẹ con ở nhà đi, anh đi một mình, và một hai ảnh đòi đi các bạn. Thì bạn cũng không cản nữa. Cái lúc mà ảnh đi thì lúc đó chỉ mới có 6-7 giờ tối thôi. Đi cho tới qua ngày hôm sau, tới 8-9 giờ sáng hôm sau mới về. Và khi mà chồng của bạn về thì chồng của bạn không có rửa mặt, không có tắm rửa thay đồ gì cả. Tại vì anh nghĩ rằng là bây giờ cái bộ đồ này cái mình vô mình làm việc luôn, cho tới chiều thì mình sẽ tắm rửa mình thay ra. Chứ bây giờ vô tắm rửa cái mình thay cái bộ đồ mới ra, mình vô làm việc nó dơ tiếp. Thành ra là ảnh nghĩ rất là đơn giản như vậy các bạn. Thì ảnh cũng vô làm việc bình thường ha. Cho tới trưa ăn cơm á, ảnh cũng có ẵm con, rồi cũng nựng con bình thường, cũng không có gì. Nhưng mà cho tới tối hôm đó là bắt đầu xảy ra chuyện. Bạn kể rằng á, bình thường bé con của bạn á, nó ngủ rất là sớm. Tầm khoảng 9 giờ tối là nó đã đi ngủ rồi. Và nó sẽ ngủ nguyên một giấc dài cho tới sáng hôm sau nó mới dậy. Nhưng mà cái ngày hôm đó không hiểu gì sao ha, là nó cũng 9 giờ nó đi ngủ. Nhưng tới 11 giờ đêm là bé đã giật mình dậy và nó khóc rất là nhiều. Khi nó khóc thì bạn dỗ mà dỗ không được các bạn. Nó khóc thì nó cứ liên tục nó chỉ ra ngoài cửa. Nó mới kêu rằng là mở cửa đi chơi, mở cửa ra đi chơi, mở cửa ra đi chơi, và nó cứ liên tục nó khóc. Mà cái giờ đó khuya rồi, đi đâu nữa, cho nên đó là bạn đâu có ảnh đi ra. Thì bạn cứ dỗ mà bạn dỗ cỡ nào nó cũng không nín, nó cứ khóc hoài cho tới 5 giờ sáng thì bắt đầu nó mới nín. Và khi nó nín đó, thì nó nằm xuống nó ngủ bình thường. Xong rồi tới trưa hôm đó nó mới dậy. Khi nó dậy nó cũng ăn uống cũng chơi bình thường các bạn. Không có là cái dấu hiệu sốt hay là bệnh gì cả. Thì lúc này bạn cứ nghĩ rằng á, trời sao mà nó kỳ vậy ta. Chắc là nó khó chịu, nó mệt trong người, cho nên nó là nó mới bị vậy. Bạn cũng không có nghĩ việc gì về cái vấn đề tâm linh đâu. Thì cho tới cái đêm thứ hai cũng như vậy, đêm thứ ba cũng vậy, đêm thứ tư cũng vậy và đêm thứ năm cũng vậy. Liên tục 5 đêm liền các bạn. Là đêm nào cũng vậy ha. Nó ngủ 9 giờ, tới 11 giờ nó thức. Nó thức bắt đầu nó khóc ngặt ngặt ngặt, không dỗ được. Khóc cho tới 5 giờ sáng và cứ liên tục chỉ vô trong cái cửa rằng đó là mở cửa đi chơi đi, mở cửa đi chơi, cứ liên tục như vậy. Rồi hả, tới 5 giờ sáng nằm xuống ngủ, rồi tới trưa dậy các bạn. Thì bạn thấy là kỳ quá, với lại mấy ngày trời bạn mệt quá rồi, cho nên đó là bạn chịu hết nổi. Thì bạn mới nói chồng bạn rằng chắc là con của mình á, nó bệnh gì trong người rồi, thôi để em ẩm nó về nhà bên mẹ. Thì nhà mẹ của bạn là ở bên quận 6, gần nhà mẹ là có một cái ông bác sĩ. Bình thường mà con của bạn mà có bị bệnh gì trong người á, là hay ẩm qua cái ông bác sĩ này để mà ổng khám, ổng cho thuốc á, rất là hay. Thì bạn mới chở con bạn về bên mẹ của bạn ha, rồi cũng đưa qua cái ông bác sĩ đó. Khi mà ổng khám thì ổng nói rằng là con của bạn hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh gì cả. Thì bạn cũng có nói với bác sĩ rằng là tối là nó cứ như vậy đó, nó cứ khóc đêm như vậy mà liên tục 5 ngày rồi. Thì bác sĩ cũng khám coi kỹ lại, nhưng mà bé hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật gì cả. Thì bạn cũng ẵm con bạn về. Cái bạn mới suy nghĩ rằng là sao kỳ vậy, nếu mà bác sĩ nói như vậy thì con mình bị gì. Cho nên là bạn cũng không yên tâm, bạn mới ẵm con bạn lên bệnh viện để mà khám cho nó kỹ hơn. Nhưng khi mà lên trên bệnh viện thì ở trên đây người ta cũng nói rằng là con của bạn hoàn toàn không bệnh gì hết. Cái thể chất của nó rất là khỏe mạnh, sức khỏe là hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Bắt đầu cũng kêu ẩm về đi. Khi mà ẩm về bạn nghĩ rằng là trời sao kỳ vậy. Đi khám hai chỗ, một cái chỗ tin tưởng và một cái chỗ bệnh viện lớn như vậy, mà người ta nói giống nhau, mà sao con của mình bị kỳ vậy ta? Hay là hả, bên kia nó ngủ không được, thử là cho nó ở lại bên nhà của mẹ. Thì lúc đó là hai mẹ con ở lại bên nhà của mẹ bạn á, 3 ngày các bạn. Và khi ở bên đây cũng y chang vậy luôn. Tới 9 giờ nó ngủ, cho tới 11 giờ đêm bắt đầu nó dậy. Nó dậy nó khóc ngặt ngặt ngặt ngặt và nó đòi mở cửa đi chơi, mở cửa đi chơi. Rồi tới 5 giờ sáng á, là nó bắt đầu nó nằm xuống nó ngủ, cho tới trưa nó dậy. Rồi chơi ăn uống bình thường. Thì liên tục 3 ngày vậy, bạn thấy kỳ quá mà. Rất là lạ một cái chỗ này nè. Bạn nói rằng là con của bạn 2 tuổi rưỡi á, thì nó cũng đã biết nói rồi. Nhưng mà bình thường là khi mà nó nói chuyện là dạng giống như là mình nghe cái tiếng được tiếng không, nghe nó không có rõ ràng á các bạn, nó ngơ ngơ vậy lắm. Nhưng mà khi mà nó kêu bạn mở cửa đi chơi á, thì nó nói với một cái giọng rất là rõ ràng và với một cái giọng rất là mạnh, vừa khóc mà vừa nói rõ lắm. Mở cửa đi chơi, mở cửa đi chơi, mở cửa đi chơi, và nó cứ liên tục nó đòi như vậy. Thì bạn thấy lạ dữ lắm. Hai mẹ con hả là đang nhức đầu, mẹ của bạn với bạn đang nhức đầu dữ lắm. Thì những người ở trong xóm bên nhà mẹ đó mới nói rằng là hay là bé bị người khuất mặt khuất mày quở rồi, bị người ta quở rồi cho nên mới như vậy. Thì những người hàng xóm kêu rằng là bây giờ ảnh nó đi thầy, để cho hả vô ông thầy là ổng chỉ cho cái cách cúng kiến vậy đó, thì bé nó sẽ hết. Thì cái lúc mà bạn nghe vậy, cái bạn cũng nghi lắm. Ừ, không lẽ vậy ta? Tại vì mình đi khám rồi, mình đi khám rồi mà hả bác sĩ hả nói rằng là nó không bị gì hết. Hay là hả nó bị quở thì trời, không lẽ là ai quở nó? Nhưng mà bạn lại không có chở đi thầy, là tại vì bạn cũng không biết là thầy ở đâu, rồi là thầy tốt hay không. Cho nên là bạn quyết định là bạn không có chở đi thầy, mà bạn quyết định là bạn đi mua trái cây với lại bánh kẹo để mà bạn tự bạn cúng. Và khi bà bạn cúng thì bạn cũng khấn vái nói rằng con của con còn nhỏ vậy đó. Thí dụ như ông bà khuất mặt khuất mài mà có gẹo bé, có quở bé đó, thì hả là đừng có gẹo bé, quở bé nữa. Hả, để cho con của con nó ăn ngủ cho yên vậy đó ha. Nhưng khi bạn cúng xong là tiếp tục như vậy tiếp, không có cải thiện được các bạn. Cứ tối là 11 giờ thức, khóc cho tới sáng, tới 5 giờ bắt đầu đi ngủ, liên tục như vậy nữa. Thì lúc đó bạn rất là đau đầu, không biết cái lý do gì sao. Cho nên là tự nhiên lúc này bạn mới nhớ lại là hồi đó đó, khi mà bạn chở mẹ của bạn đi chùa đó, khi mà vô trong chùa thì bạn thấy có mấy người Phật tử, mấy bà mẹ ẵm con của mình vô, mấy đứa con nhỏ nhỏ cũng cỡ như con của bạn vậy đó, ẵm vô cái nói với lại sư thầy, nói rằng là bé nó bị khóc đêm, thì nhờ sư thầy giúp giùm, thì sư thầy có gõ đầu nè, với lại là sư thầy làm phép làm sao đó mình không biết. Rồi hả, là mấy bà đã ẵm con mình về, thì thôi bây giờ thử mình đưa nó vô chùa thử coi sao. Cho nên là bạn mới nói với mẹ bạn rằng là mẹ, mẹ, mẹ ẵm con đi, rồi hả con sẽ chở hả là hai bà cháu vô chùa để mà hả nhờ sư thầy coi sao ha. Thì khi mà vô trong chùa là bạn cũng có kể lại cho sư nghe là con của con nó bị vậy đó, nó bị liên tục là hơn 10 ngày nay rồi. Cứ tới là 11 giờ đêm, nó thức dậy nó khóc cho tới 5 giờ sáng, là bạn cũng kể rõ y chang như vậy. Thì sau khi mà sư thầy nghe xong ha, cái sư thầy mới nhìn bé. Và khi mà sư thầy nhìn con bạn xong, cái sư thầy mới quay qua hỏi bạn, hỏi rằng đó là trong nhà của con á có ai đi đám ma hay không? Thì khi mà bạn nghe tới đó, cái tự nhiên là bạn nhớ lại, trời ơi, mình đâu có nói cho sư nghe cái chuyện là chồng của mình đi đám ma với Long An đâu. Cho nên đó là bạn nói dạ dạ có chồng của con, hôm trước đó là cháu chồng của con mất ở dưới Long An mà chồng của con đi, mà bé cháu chồng hả là chỉ mới có 6 tuổi thôi, có kêu hả là hai mẹ con đi nữa nhưng mà con không có chịu đi, cho nên đó hả là chồng con đi mình. Mà có chuyện gì mà có ảnh hưởng tới con hả, hả sư? Thì sư nói rằng là do chồng của bạn á đi đám tang, mà đám tang con nít, cho nên hả là khi mà đi về á thì chồng của bạn không có tắm rửa, không có thay đồ gì cả, rồi cái hả là vô ôm hả là con của bạn như vậy. Và do chồng của bạn cũng nhẹ vía, cho nên nó là cái đứa cháu đó nó đã theo chồng của bạn đi về, và hả cứ tối là 11 giờ đêm nó cứ đứng ngay cửa và nó cứ ngoắt con bạn, nó kêu con bạn là đi chơi với nó, là vong của bé gái đó. Thì khi mà nghe tới đó là bạn rất là sợ, trời ơi thấy ghê quá vậy. Thì sư thầy hả là mới nói rằng là bây giờ là sư chỉ với con ha, con về á con mua lá trầu á, là một ngày con tắm con dò ra 9 lá, rồi xong rồi con pha với nước con tắm cho cháu. Rồi khi mà tắm cho cháu 9 ngày là pha với 9 lá trầu, mỗi ngày 9 lá mà pha với nước tắm là 9 ngày liên tục á. Sau khi mà 9 ngày xong rồi ha, là bắt đầu con làm mâm cơm, con cúng, con xin đó là đừng có quở cháu, đừng có theo cháu như vậy đó. Thì sau đó là bạn mới ẵm con đi về. Khi mà về ha, là mua lá trầu về liền, các bạn bắt đầu là dò ra 9 lá, tắm mỗi ngày. Tắm mỗi ngày cho tới 9 ngày á, là con của bạn hết khóc. Và trong cái khoảng thời gian đó là chồng của bạn có qua để mà thăm hai mẹ con. Thì khi mà qua đó là bạn biết thêm một cái chuyện mà bạn rất là tức, là khi mà qua thì bạn cũng có nói, bạn nói rằng là hôm trước hả anh đi đám tang ha, anh về anh không tắm rửa, anh không có thay đồ gì hết trơn á, rồi hả vong của cháu anh nó theo lên đây, rồi nó kêu hả là con mình đi chơi, là sư nói như vậy đó. Thì khi mà nghe vậy, cái chồng của bạn nói rằng trời ơi, sao từ nào giờ á anh đi đám tang hoài gì, là có nghĩa là đi đám tang hoài về anh cũng đâu tắm rửa đâu thay đồ gì đâu, mà sao tự nhiên á hả là cái lần này lại bị như vậy. Thì bạn nói rằng thì do là bé nó còn nhỏ, là cháu của anh nó còn nhỏ, rồi nó theo hả, nó thích anh, nó theo lên đây nó thấy con mình nhỏ, thành ra là nó mới ngoắt nó kêu như vậy hả. Cái chồng bạn kể cái bữa mà anh đi xuống đám ma đó, thì do là bé nó mới mất, cho nên nó là vẫn còn để ở ngoài chưa có liệm. Thì trong cái lúc mà chồng của bạn vô á, là coi cái đứa cháu đó là người ta liệm, rồi người ta mới bỏ vô hòm, rồi qua ngày hôm sau là đi chôn, là chồng của bạn cũng đưa đi chôn luôn. Thì bạn cứ tưởng rằng là chồng của bạn về là người ta đã liệm xong rồi, nhưng mà ai về là chồng của bạn còn về để coi người ta liệm cháu nữa. Trời ơi, khi mà nghe tới đó bạn chửi quá trời luôn, bạn nói trời ơi vậy mà hả, cũng không chịu tắm nữa, cũng không chịu tắm, ỷ y chủ quan không à. Thì sao cái lần đó là chồng của bạn rút kinh nghiệm, cứ đi đám tang về là vô tắm trước, thay đồ trước, rồi là mới làm gì làm các bạn. Thì sau đó ha, 9 ngày là con của bạn hết khóc, thì bạn cũng nhớ lời của sư dặn á, là bạn cũng có nấu một mâm cơm chay, bạn để ở nhà của mẹ đẻ của bạn á, xong rồi bạn cũng cúng và bạn khấn vái là đừng có theo cháu, đừng có quở cháu, để cho cháu là nó ngủ tốt vậy ha. Thì sau khi cúng ở bên nhà của mẹ của bạn xong, Bạn còn hả là đi về ở bên Bình Tân á các bạn, bạn làm hai mâm cơm chay ha, bạn cúng ở trong một mâm và ở ngoài ngã ba một mâm để mà bạn khấn vái bạn xin là đừng có theo cháu nữa. Thì sau đó là con của bạn bình thường, nó ngủ bình thường trở lại, nó không có còn quấy khóc đêm nữa các bạn. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này, mình rút kinh nghiệm các bạn ha, là khi mà mình đi đám tang á, là mình về đầu tiên là mình phải tắm rửa trước, mình thay cái bộ đồ mà mình đã mặc đi đám tang ra trước đã. Tại vì có nhiều thứ là giống như là nó kiêng kỵ á các bạn, cho nên nó là thà mình làm như vậy để mất công á hả, mình không làm mất công trong nhà, có chuyện gì thì mất công, nhất là nhà nào mà có con nhỏ đó thì tốt nhất á là về là tắm trước cái đã rồi tính gì tính các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là một chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Cà Mau. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Thì câu chuyện này cũng đã xảy ra cách đây mấy năm trước. Câu chuyện này là một câu chuyện ngắn thôi các bạn. Bạn kể rằng á là nhà của bạn á là dạng giống như là ở trong vùng sâu vùng xa, cái chỗ mà người ta nuôi mấy cái vuông tôm á các bạn. Thì trong xóm của bạn có một cái ông này á là ông Sáu nha. Ông Sáu này cũng có vợ và có mấy người con lớn. Nhưng mà ông Sáu này á, ổng có một cái tật rất là xấu, đó là cờ bạc. Ổng hay chơi đánh bài với lại hay chơi số đề. Thì ổng chơi á là ổng thua nhiều lần, cũng mắc nợ nhiều lần. Gia đình cũng trả, rồi sau đó người ta cũng khuyên, nhưng mà ông này không có bỏ được cái tật đó. Thì cái lần đó là ổng mắc nợ đâu cũng mấy trăm triệu, bắt đầu chủ nợ người ta đòi quá trời đòi luôn. Thì vợ của ông Sáu chịu không có nổi nữa, tại vì quá nhiều lần rồi. Cho nên đó là vợ ông Sáu đã bỏ ông luôn các bạn, đi lên Bình Dương để mà đi làm. Rồi mấy đứa con á thì đứa cũng đi làm, đứa thì đi lấy chồng rồi qua bên nhà chồng ở luôn. Bỏ ổng ở nhà có một mình thôi. Thì khi mà ổng ở nhà một mình như vậy ha, chủ nợ bắt đầu kéo tới, người ta cũng chửi, người ta kêu trả nợ cho người ta. Nhưng mà ông này đâu có tiền đâu trả, thành ra là ổng quá túng quẫn, quá bí bách. Cho nên nó là cái ông Sáu này đã quyết định tự vẫn các bạn. Thì ông Sáu này đã treo cổ tự vẫn và ổng không có treo cổ trong nhà mà ổng lại đi ra phía sau cái vuông tôm. Phía sau nhà của ổng là có một cái vuông tôm. Thì ổng đi ra phía tuốt phía sau á, ổng treo cổ tự vẫn ngoài đó. Thì cho tới sáng hôm sau, những cái người mà ở mấy cái vuông tôm lân cận á là người ta nhìn qua người ta thấy. Cho nên á là người ta chạy qua đem ổng xuống thì lúc đó ổng đã mất rồi các bạn. Thì cũng gọi điện cho vợ ổng kêu con ổng về ha, xong rồi cũng ma chay chôn cất ổng bình thường. Nhưng mà sau đó một thời gian á là có một cái ông cũng ở trong xóm luôn, và cái ông này hồi đó là cũng quen biết với ông Sáu trong xóm mà, cho nên biết rất là rành mặt nhau, rất là rõ nhau. Thì cái ông này bình thường á là tối ổng hay đi giống như là ổng hay đi soi ớt soi nhái bắt cá bắt tôm rồi đó các bạn. Thi không có rành mấy cái công việc này, cho nên nó là không biết rằng mấy cái người này người ta làm sao. Thì nghe kể rằng là bình thường là cái ông này hay ra một cái đoạn sông, mà cái đoạn sông này gần với lại nhà của ông Sáu luôn. Thì cái đoạn sông này bình thường á là khi mà ổng bắt tôm á các bạn là ổng bắt rất là nhiều, ổng bắt rất là nhiều, nhưng mà không hiểu sao cái đêm hôm đó là ổng bắt không có được. Ổng không có bắt được, ổng bắt hả là không có con nào hết. Cho tới khi có tôm rồi á thì chỉ có ba con mà thôi, và con nào con nấy bự là hơn hai ngón tay một chút xíu, cũng bự bự ha. Thì lúc mà thấy ba con vậy ổng cũng thất vọng dữ lắm, nhưng mà thôi kệ, có còn hơn không. Cho nên nó là ổng mới để cái tay xuống để mà ổng tính rằng là ổng sẽ gỡ mấy cái con tôm này ra khỏi lưới. Nhưng mà ngộ một cái rằng á là khi mà ổng chụp vô cái con tôm á thì nó lại nhảy ra chỗ khác. Nó nhảy ra như cũng trong lưới nha, nhưng mà nó nhảy qua chỗ khác. Cái ổng chụp vô thì thay vì các bạn, thì không rành lắm, nhưng mà Thi nhớ rằng khi mà mình kéo cái lưới tôm lên là cái con tôm nó hay bị dính vô lưới đúng không? Nhưng mà ngộ cái rằng khi mà ổng chụp vô á là nó làm như nó tưng lên, nó nhảy qua chỗ khác, ba con liên tục vậy. Ổng cứ chụp xong cái nó nhảy qua, cái ổng chụp bên đây cái nó nhảy qua bên đây. Trời ổng tức quá. Ổng tức quá, cái ổng nghĩ rằng sao kỳ vậy trời. Cái ổng quạo. Ông quạo cái ông nào mới chửi rằng má làm gì á mà có ba con tôm mà sao kỳ vậy trời, sao bắt hoài không được vậy trời, tức quá bực quá. Cái khi mà ông vừa nói xong cái câu đó ha, cái tự nhiên ông mới nghe một cái giọng nói Và cái giọng nói này là của một người đàn ông. Cái ông này ông nói rằng là sao có ba con tôm mà bắt hoài bắt không được phải không? Bắt hoài bắt không được hả? Nó nhảy qua nhảy lại phải không? Tao phá đó, tao giỡn đó, tao làm đó. Tự nhiên nói lên. Thì khi mà ông này ông đang giỡn mấy con tôm mà, tự nhiên ông nghe cái tiếng nói vậy cho nên ông mới ngước lên giờ. Khi ông ngước lên, ông thấy ông Sáu đứng sừng sững các bạn, đứng bên đây. Trời ơi, mà cái mặt của ông Sáu thấy ghê chữ lắm. Thì mấy bạn biết là những cái người treo cổ là hai con mắt hay lòi ra, rồi cái lưỡi hay lè ra, là ông này nhìn thấy rõ ràng đó là cái ông Sáu. Tại vì quen biết hồi xưa mà, nhìn cái mặt là nhớ liền. Trời ơi, bắt đầu ông Sáu nhìn ông cười. Đó, lúc đó hả, ông đó ông sợ quá, bỏ lưới, bỏ đồ nghề, bỏ chạy các bạn. Khi mà chạy về nhà ha, kể lại cho gia đình nghe. Cho tới sáng hôm sau á, thì cái ông này ông đổ bệnh. Và cái lúc mà ông đổ bệnh á, thì ông không có sốt gì cả. Nhưng mà có điều á, là cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Đi ra đi vô nói chuyện với ai cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thẫn thờ, không ăn không uống. Cho nên nó là gia đình mới nghĩ rằng không lẽ là hôm qua thấy ông Sáu thì bây giờ á, là giống như là sợ quá cái như vậy. Thì gia đình cũng có cúng, nhưng mà gia đình cúng thì không có đỡ. Ông này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn hoài như vậy đó. Thì sau đó là gia đình cũng có đi mời một ông thầy tới nhà. Khi mà ông thầy tới nhà thì ông thầy nói rằng là để ổng là ổng cúng cho. Với lại là ổng sẽ kêu ông Sáu là đừng có theo. Bây giờ là ông này bị ông Sáu theo, nhẹ vía quá, hợp với ông Sáu nữa. Thì cái lúc mà ban đầu là ông thầy cũng nói chuyện lịch sự đàng hoàng lắm. Lúc đó là hàng xóm láng giềng cũng bu đứng coi các bạn. Thì cũng nói chuyện lịch sự đàng hoàng lắm. Nhưng mà ông thầy nói rằng ông này ổng chịu. Ổng chịu cho nên đó là cái lúc này ha, các bạn tưởng tượng là một cái bàn cúng vậy nè. Giống như là trong phim Hồng Kông vậy đó các bạn. Ông thầy chạy hả, vòng vòng vậy nè. Mà trong khi mọi người chỉ thấy ông thầy chạy vòng vòng thôi, chứ đâu có ai thấy ông Sáu đâu. Chạy đâu á là hả, được mười mấy vòng vậy đó. Thì ông thầy ngừng lại, ông thầy nói rằng là bắt được rồi. Thì sau khi bắt được rồi thì cũng dọn. Ông thầy này thì lấy chút đỉnh tiền thôi. Sau đó là cái ông đó ông tỉnh lại bình thường, không có còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nữa các bạn, trở về trạng thái bình thường. Trời ơi, đó là một cái câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn, chuyện ngắn thôi các bạn ha. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê ở Bình Dương, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta những cái mẫu chuyện ngắn ngắn. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà rất là lâu rồi, lúc đó thì mẹ của bạn còn nhỏ. Ông ngoại của bạn thì có một cái tánh như vậy, là khi mà bình thường thì không sao, nhưng mà hễ mà uống rượu vô ba hộp rồi là về sẽ đánh đập vợ con. Xong rồi đuổi vợ con ra khỏi nhà, không cho ngủ ở nhà các bạn. Thì mẹ của bạn kể rằng á, tới tận bây giờ cái nhà này vẫn còn nha, là đối diện với lại nhà ngoại hồi xưa là có một cái căn nhà. Căn nhà này có rất là lâu rồi, xây từ cái thời Pháp lẫn cái lúc mà mẹ của bạn còn nhỏ là đã có cái căn nhà này rồi. Thì cái căn nhà này đối diện với lại nhà của ngoại luôn. Căn nhà này cũng là xây cái kiểu mà kiểu Pháp đó các bạn, cho nên nó là nhìn vô hồi đó là đã âm u lắm. Rồi xung quanh cũng có cây kiểng rồi cây trái này nọ kia. Thì nói chung là trong nhà đó cũng ở nhiều đời lắm. Rồi hả, tới cái đời mà mẹ của bạn còn nhỏ là cũng có người ở bên kia luôn. Thì cứ mỗi lần mà ông ngoại của bạn mà đi nhậu về mà đánh bà ngoại với lại hả là con á, là coi như là đuổi ra đường, thì mấy mẹ con bơ vơ, bà ngoại với lại mấy dì với mẹ của bạn bơ vơ. Cho nên hả là bình thường á là sẽ xin vô cái nhà mà kiểu Pháp đó để ngủ. Để ngủ hoặc là xin vô những cái căn nhà hàng xóm ở trong xóm á, là ngủ nhờ, sáng mai mới về. Liên tục như vậy hoài luôn. Nhưng mà mẹ bạn kể ha, cái lúc đó đó là hả, có một lần đó khi mà qua cái nhà đó, bình thường cũng hay ngủ lắm thì không thấy gì hết. Nhưng mà cái hôm đó thì khi qua cũng xin vô ngủ trong đó đêm, tối đó ngủ không được. Tối đó ngủ mà cứ nghe tiếng nói chuyện xí xô xí xào sùm, rồi dọn dẹp chén bát rửa rỗn rãng sùm, giống như là một cái nhà hàng vậy đó các bạn. Ngủ không được. Bà ngoại với lại hả mấy dì mẹ của bạn là không có ngủ được, sợ quá nằm co ro, cứ nằm chịu suốt một đêm vậy đó. Thì từ đó là không có dám xin vô ngủ nữa mà qua mấy nhà hàng xóm ngủ. Thì cho tới sau này luôn, cái lúc mà hả bạn lớn rồi đó, là bạn kể rằng ha, lúc đó bạn học cấp 2, Thì cái lần đó bạn với mẹ của bạn với lại mấy anh thanh niên trong xóm là cứ tầm khoảng chừng 6 giờ, 7 giờ tối là hay lên đồ để mà mang giày đi tập thể dục vòng vòng vòng vòng vòng vậy đó. Thì cái lần đó là mẹ nè, mấy anh trong xóm với bạn nữa đang đi. Cái lúc mà đi ngang qua nhà của bạn á, thì đương nhiên nếu mà đi ngang qua nhà của bạn là sẽ ngang qua cái nhà kiểu Pháp đó luôn. Thì lúc đó nhìn vô bạn thấy rõ ràng có một người đàn bà. Mà cái bà này á, bà mặc nguyên một cái bộ đồ mà bạn nói rằng chị Thi coi cái phim mà búp bê Annabelle gì đó, là mấy cái bà hồi xưa thời Pháp á, mặc mấy cái đồ dài trắng á, các bạn có ren vậy nè. Bạn thấy rõ ràng cái bà đó hả, là bà mặc cái bộ đồ vậy đó, y như là thời Pháp hồi xưa vậy đó ha, mặc cái váy. Xong cái bà đi từ trong nhà, bà đi tới ngay chỗ cái gốc của cây mít á, rồi mất tiêu luôn. Ý xin lỗi, cây dừa. Là đi vô tới cái gốc cây dừa mất tiêu luôn các bạn. Mất tiêu luôn. Cái bạn thấy rõ ràng, cái bạn hỏi mẹ, mẹ, mẹ có thấy gì không mẹ? Cái mẹ nó thấy. Xong cái mẹ mới hỏi mấy anh kia, hỏi tụi bay có thấy gì không tụi bay? Cái mấy anh kia nói dạ thấy. Dạ thấy. Cái mẹ nói chắc người ta quá, đâu hả, lại dòm kỹ hơn coi. Nhưng khi lại dòm kỹ thì không thấy ai hết. Không thấy ai hết cho tới khi hả là hai đứa cháu của cái người chủ mà chủ đó đã đi qua bên Mỹ ở rồi, các bạn chỉ còn hai đứa cháu ở trong nhà đó thôi. Thì hai đứa cháu này đi ra thì hai đứa cháu này lại mặc đồ đen. Thì đó là cái lần bạn với mẹ của bạn nhìn thấy. Rồi một lần nữa là mợ tư của bạn, là vợ của cậu tư của bạn á. Thì mợ tư của bạn á là ban ngày á, thì mợ tư địa qua, mợ tư thấy có cây mít. Cây mít đó thì giống như là có trái nó chín rồi, nhưng mà ở bên kia thì hai cái người kia nói chung là đi làm suốt luôn các bạn, không có ở nhà, thành ra là ba cái trái cây chín rồi hả, nó tự nó rụng rồi nó hư nó thúi không ăn. Cho nên là mợ tư nhìn thấy cái trái mít chín đó, cái mợ tư khoái dữ lắm. Mợ tư nói rằng là để một chút chiều chiều tối tối á, tại vì hai người kia làm nhiều khi mấy ngày mới về, thì mợ tư tính là để chiều chiều tối tối hoặc là tối một chút á là sẽ leo qua, leo vô trong cái rào rào thấp thấp thôi, là leo qua xong cái leo lên cây mít để mà mình hái cái trái mà mình đã địa sẵn. Cái trái đó nó chín quá, nhìn ngon quá. Cái tối hôm đó mợ tư qua, mợ tư mới leo lên, đang leo đang hái cái cây mít vậy đó, tự nhiên ha, mợ tư té xuống, mợ tư la lên, thì cậu tư bên đây mới nghe tiếng la của mợ. Cho nên đó là cậu tư mới chạy ra, thì dòm vô thấy mợ té vậy đó. Cái cậu tư mới hỏi sao vậy. Cái hả là cậu tư cũng leo vô rồi dìu mợ đứng dậy, mở cổng đi ra. Các bạn, cổng không có khóa. Cái hả, mở cổng đi ra về bên nhà, hỏi sao vậy, sao tự nhiên té hả, có sao không? Cái mợ tư nói trời ơi, trong cái lúc đang hả hái cái mít vậy đó, đang hái, lúc mà vô thì bình thường không thấy gì hết, nhưng cái lúc mà đang hái tự nhiên dòm lên trên cây, thấy có ông bà trên cây á, bà mặc bộ đồ trắng tóc dài lắm, bà xô mợ. Bà xô mợ từ trên cây mít mà xô xuống. Thì sau đó là mợ tởn luôn, mợ không dám qua bên đó để hái trái cây nữa các bạn. Thì đó là chuyện về cái ngôi nhà kiểu Pháp đối diện với lại nhà của bạn ha. Câu chuyện thứ hai á là sau này khi mà gia đình của bạn á là cái nhà cũ hồi xưa lâu lắm rồi. Thì nhà này á cũng là đối diện với lại nhà kiểu Pháp đó ha. Là cái nhà này á là gia đình của bạn mới phá bỏ cái nhà cũ đi, rồi xây dựng lên một cái căn nhà mới. Thì khi mà xây dựng là xây thành hình chữ L, giống như là ở dưới quê người ta hay có đó các bạn. Ở phía trước là có cái hàng ba, rồi bên đây có một cái hàng ba, rồi họ hay ra họ ngồi rồi đó. Thì khi mà cất xong xuôi hết rồi á, là có một đêm, đêm đó là do trời oi bức nó nực quá đi, thành ra là mẹ bạn mới nói rằng là thôi đêm nay á, cả nhà của mình nó là trải chiếu xong văn mùng ở ngoài hàng ba ngủ. Đó, thì đêm đó là bạn cũng ra nữa. Thì mẹ của bạn kể rằng là ngay cái đêm đó luôn, tự nhiên đang nằm ngủ ngon lắm, tại vì ở ngoài gió thổi. Mà cái thời đó là cái miếng đất kế bên nhà mà ngay chỗ hàng ba dòm qua đó, là miếng đất đó chưa ai cất nhà hết, chỉ có mấy cây chuối nè, rồi mấy cái cây khoai mì này nọ kia, thành ra là nhìn nó rậm rạp, nhìn nó âm u dữ lắm. Nhưng mà mình ở quen rồi, thành ra mình cũng không thấy sợ nhiều. Nhưng khi mà đêm đó mẹ đang ngủ, thì trong cái giấc mơ, mẹ của bạn thấy là mơ nha, đầu tiên là mơ trước, là mẹ của bạn thấy rằng cái mặt của mình sao mà nó cà nhột vậy đó. Cái mẹ mới mở mắt ra, thì mẹ nhìn lên, mẹ thấy có một bà, Mẹ thấy cái bà này á, bà tóc bà dài lắm, xong cái bà là xòa bà xả cái tóc thì những cái gì mà mẹ nhột là do cái tóc của bà dính dính dính vô cái mặt của bà, của mẹ bạn vậy nè, cho nên đó là mẹ mới nhột. Thì bà ta bà đang gờ gờ gờ cái đầu của mẹ, giống như là mình đi gọi đầu mà người ta gọi đầu cho mình vậy đó các bạn, là đang dọc cái đầu của mẹ như vậy. Trời ơi, cái lúc đó đó là mẹ của bạn nhìn thấy, mẹ của bạn mới hết hồn, trời ơi vậy bà sao vậy cái hả. Lúc này mẹ bạn mới giật mình dậy, đó là mơ. Nhưng khi mẹ của bạn giật mình dậy rồi, cái đầu của mẹ cũng đang giống như là bị ai dọc nhột vậy đó, và cái mặt cũng đang bị nhột vậy đó ha. Thì mẹ mở mắt ra, mẹ nhìn lên thì mẹ thấy cái bà đó nữa. Cái bà đó nữa là mới nãy mình nằm mơ thôi, là mình thấy trong mơ, mà bây giờ mình tỉnh rồi mà thấy bà đang ngồi ở trên đầu và bà đang dọc cái tóc. Cái đầu của bà thì tóc tai thường thượt vậy đó, và nó phủ xuống, nó khều vô mặt. Trời ơi, mẹ sợ quá trời, mẹ niệm Phật. Thì sau một hồi niệm Phật đó, thì cái bà đó mới mất tiêu. Cái lúc đó mẹ tỉnh rồi các bạn, nhưng mà do sợ quá, với lại lúc đó mọi người đang ngủ vậy đó, mẹ cũng không có kêu, thì mẹ ráng mẹ nằm đó cho tới sáng luôn. Thì từ đó về sau ha, là cho dù trong nhà có oi bức, có nực nội cỡ nào, cũng không bao giờ dám đi ra ngoài hàng ba đó ngủ nữa. Là tại vì mẹ kể cho mọi người trong nhà nghe rồi, mọi người cũng sợ cho nên không ai dám ra nữa các bạn. Thì đó là một chuyện xảy ra bên nhà của bạn ha. Chuyện thứ hai á, là của dì Út của bạn, thì cũng trong nhà của bạn luôn. Thì trong nhà là có một cái phòng. Cái phòng này á, là bình thường cái lúc mà bạn còn nhỏ đó, là mẹ với dì Út với lại bạn là ngủ chung trong cái phòng này. Mà hả, lúc đó thì nhà cũng đã cất rồi các bạn. Thì ngay chỗ mà dì Út nằm, ngay chỗ mà mình nằm trên cái miếng nệm á, mình nhìn ra là có cái cửa sổ. Thì dì Út nói rằng á, là khi mà tối ngủ á, là đêm nào cũng vậy, cứ thấy có một cái người đó đen thui thù lùi thôi. Và người này đi từ ở cái cửa sổ đó đó, đi thẳng vô ngay chỗ dì Út, đè dì Út. Mà cứ thấy đêm nào cũng vậy hết. Thì mỗi lần bị đè vậy, dì Út bị mệt, khó chịu, phải niệm Phật. Thì sau khi niệm Phật người đó đi, thì dì Út cũng ngủ bình thường, không có gì hết. Mà rất là nhiều lần, cho nên đó là dì Út cũng bực bội. Cái dì Út mới xin người ta mấy cái nhánh dâu tầm á các bạn, dì Út treo ngay cái cửa sổ đó. Thì từ khi mà treo á là không có còn thấy nữa. Thì đó là chuyện do dì Út trải qua. Chuyện ngắn nữa là do bạn trải qua, bạn kể rằng cũng trong cái phòng đó mà ngộ cái rằng á là khi mà nằm trên cái nệm á thì bạn không có nghe, mà nhiều khi mình nực quá cái mình lăn xuống đất để mà mình nằm cho cái da của mình nó chạm đất, nó lạnh lạnh, nó mát á các bạn. Mà hãy mà bạn nằm lăn xuống đất một cái là bạn nghe tiếng rên. Bạn nghe tiếng rên kỳ lắm, cứ nghe tiếng rên liên tục vậy. Cái bạn cũng sợ, cái bạn mới leo lên nệm, bạn nằm thì không nghe, mà cứ lần nào mà nằm ở dưới nền đất là bạn cứ nghe tiếng rên, nghe như vậy đó các bạn. Thì đó là chuyện do bạn trải qua. Và tiếp theo là chuyện này là do bà ngoại hai của bạn, bà ngoại của bạn thứ bảy, còn bà này là thứ hai, là chị của bà ngoại của bạn. Bạn là cháu ngoại của bà thứ bảy, còn cái chị đó mình gọi là chị Thảo đi ha. Chị Thảo này là cháu ngoại của bà thứ hai, nhưng mà do là hả chị Thảo lớn á các bạn, cho nên đó là cái độ tuổi của chị Thảo là cỡ tuổi của mẹ với lại tuổi dì Út của bạn, nhưng mà gia giới thì bạn gọi bằng chị. Thì cái thời điểm đó rất là lâu rồi, cái thời mà người ta hay lên Bình Phước để mà người ta đi kinh tế mới á các bạn, nhà của bạn Bình Dương. Thì lúc đó chị Thảo này á cũng đi lên trên Bình Phước để mà mở một cái quán cà phê, một cái tiệm cà phê. Thì nói chung á là khi mà lên trên đây á, chị cũng buôn bán rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng tự nhiên cái đêm đó đó là bà ngoại hai á tự nhiên nằm mơ các bạn. Thì trong mơ á là bà ngoại nhìn thấy có một người đàn ông nắm tay chị Thảo dắt đi. Thì khi mà ngoại thấy sao mà ai mà nắm tay cháu mình vậy ta, cái ngoại mới kêu, thì cái ông đó ông say lại. Ông mới nói với lại bà ngoại rằng á là hả bà cho tôi nhỏ này nha. Cho tôi nhỏ này á để nó đi theo tôi nha. Cái lúc này á là bà ngoại thấy rằng chị Thảo nắm tay cái ông đó, cho nên là bà ngoại không có trả lời cái ông đó. Ông đó hỏi rằng là cho tôi nhỏ này nghe, thì thay vì phải trả lời không ha, đằng này ngoại không trả lời. Mà ngoại nhìn chị Thảo, ngoại nói rằng đi về với ngoại, con đi đâu vậy, về với ngoại. Mà thấy cái gương mặt của chị Thảo cúi vậy nè. Xong rồi cái lúc đó là chó sủa, cho nên là bà ngoại hai mới giật mình thức dậy. Thì khi giật mình thấy là nửa đêm, cái bà ngoại hai lúc đó lo lắm, trời sao tự nhiên mình nằm mơ, mình thấy con Thảo vậy trời, không biết là nó có gì không mà sao tự nhiên mình nằm mơ thấy vậy. Cho nên đó là bà ngoại hai tính rằng đó là để sáng hôm sau, tại vì nhà của bà ngoại hai là gần có một cái nhà xe. Nhà xe này là đi cái tuyến Bình Dương Bình Phước rồi đó các bạn, cho nên đó hả là rất là dễ dàng ha. Thì bà ngoại hai tính rằng để sáng là mình sẽ qua bên nhà xe để mà đi xe lên trên Bình Phước thăm con Thảo. Thì cho tới sáng bà ngoại chưa có kịp đi thì có cái ông lơ xe ổng chạy lại, ổng mới nói với lại gia đình á, ổng nói rằng là chị Thảo mất rồi. Chị Thảo mất rồi, tại vì hồi xưa là không có điện thoại nha các bạn, không là điện thoại bàn cũng hiếm luôn, cho nên nó hả là cứ có nhắn gửi gì toàn là nhắn qua tài xế với lại lơ xe thôi, mà hên là do nhà mình gần ngay chỗ nhà xe đó, thành ra là người ta báo tin. Thì người ta nói rằng là cô Thảo mất rồi, cô Thảo bị sốt cao rồi không có đưa đi bệnh viện, không có đưa đi trạm xá kịp. Cho nên nó là cô Thảo mất rồi thì nói với gia đình để gia đình lên để mà coi coi đem xác cô về mai táng chôn cất. Thì lúc này gia đình rất là đau đớn các bạn, cũng đi rước chị Thảo về cũng chôn cất bình thường. Nhưng mà sau đó bà ngoại hai rất là tức tối khi mà nghĩ tới cái giấc mơ đó, tự nhiên sao mà thấy hả là cái ông đó dắt vậy đó ha. Cái bà ngoại hai cũng có đi xem thầy. Khi mà đi xem thầy á, thì thầy nói rằng á, là do chị Thảo mở cái quán cà phê á, trên cái miếng đất có cái mộ của ông đó. Thì do là chị Thảo đi tới, đi lui, đi qua, đi lại rồi đạp lên cái mộ của ổng mà chị không hay, tại vì cái mã của ổng lạng xuống á các bạn, đâu hay, gặp mình cũng vậy thôi. Đó là chị Thảo cứ đi tới, đi lui, đi qua, đi lại, đạp đầu ổng hoài à. Thành ra là ổng ghét, ổng mới bắt chị Thảo đi như vậy. Thì đó là chuyện á, là xảy ra với hả chị Thảo của bạn. Thì câu chuyện này khi mà Thi kể, tự nhiên Thi nhớ lại một cái bình luận, cái này là comment ở dưới tập hôm trước mà Thi kể cái câu chuyện mà cầu cơ trong trường bắn về Phước Tám Ngón đó, các bạn nhớ không? Thì mới cách đây mấy ngày trước thôi, thì có một cái bạn đó là bạn vô bình luận, bạn nói rằng là nhà của bạn là ở gần ngay chỗ trường bắn, thì ở đường gì Hữu Hào gì Thi quên rồi, mà nhà của bạn này là bán cà phê. Thì khi mà bán cà phê là bình thường bán cho mấy cái ông mà xe hàng, xe container, xe khách này nọ kia đó các bạn, là mở sớm lắm, mới 5 giờ sáng là đã mở rồi. Rồi tới 6 giờ sáng là rất là đông khách luôn, mấy cái ông xe đi xe là biết cái quán cà phê này liền. Thì bạn kể rằng cái thời mà trường bắn vẫn còn hoạt động á, là cứ thứ ba với lại thứ sáu là người ta tử hình, cho nên đông dữ lắm, người ta đi coi rất là đông. Nhưng mà sau này khi mà trường bắn không có còn hoạt động nữa thì đa số là những cái dân mà xin số đề, những cái dân mà vô cầu cơ rồi đó là mới đi thôi. Thì bạn kể là có một lần đó, lúc đó mới vừa mở cửa quán thôi, mới 5 giờ sáng. Thì vừa mở ra thì có một tớp đó là thanh niên không à, tổng cộng là 6 người, cũng cao to, nhìn khỏe mạnh, lực lưỡng dữ lắm. Thì 6 người này là mới vô quán uống cà phê, vô quán uống rồi do là quán cũng có võng á các bạn, cho nên nó là 6 người này nằm nghỉ trên võng. Thì lúc mà nằm nghỉ ha, cho tới lúc đó là 5 giờ là nhóm này là vô, cho tới 6 giờ là khách vô rất là đông rồi. Quán cà phê nhà bạn cũng có mở nhạc sập sình, rất nói chung là sùm người qua kẻ lại, nhạc nhọt sùm vậy đó. Thì năm cái người kia, năm trong 6 người thanh niên đó mới dậy xong cái ngọn chút cái nói thôi đi về. Thì qua mới kêu cái người mà đang còn nằm trên võng á, kêu rằng dậy về bè ơi, mà anh này nằm hoài các bạn. Xong cái hả mấy ông này mới ngồi xuống dậy mà kêu hoài kêu không được, mà vẫn còn thở bình thường nha. Sau đó mới kêu lấy khăn lạnh để mà lau mặt. Thì khi mà lau mặt á thì cái người thanh niên này mới ngồi dậy các bạn, nhưng mà khi ngồi dậy là con mắt trợn trắng lên và nhào vô trong một người trong nhóm á. Là trong nhóm có một cái ông đó bự con nhất, nhìn to con lắm, thì nhào vô cái ông đó đấm túi bụi rất là mạnh luôn, vừa đánh vừa chửi hả, mày hả, mày mất dạy hả, mày dám leo lên đầu tao, mày hả, mày ngồi trên đầu tao, mày đứng trên đầu tao, mày mất dạy hả, mày mất dạy, mà cứ nhào vô mà con mắt trợn trắng rất là hung dữ các bạn. Thì cứ đánh người đó ha, mày mất dạy, mày nhào lên người tao, mày ngồi, mày đi lên người tao, mày đứng lên người hả là đầu tao hả, mày mất dạy, mày tin là tao bắt mày không? Hả, mày tin là tao bắt mày đi luôn không? Bắt đầu làm rần. Mấy người kia can ra mà can không nổi các bạn. Thì đó là cái chuyện xảy ra trong quán của bạn. Thì hỏi ra mới biết rằng cái nhóm đó đó là tối hôm qua đi cầu cơ. đi cầu cơ ở trong trường bắn xong rồi á là khi mà về là ghé quán cà phê của bạn để mà uống cà phê nghỉ một chút rồi mới về nhà. Đã xảy ra cái câu chuyện đó. Thì mới nãy Thi kể cái chuyện mà đi qua đi lại đạp lên mộ rồi đó, là Thi nhớ lại cái câu chuyện này, cho nên Thi kể kèm theo luôn. Thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1054 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1055. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn muốn rõ hơn về cái câu chuyện mà bạn bình luận á, thì các bạn có thể quay lại cái tập mà cầu cơ trong trường bắn, các bạn tìm lại bình luận của cái người mà đã comment cái chuyện quán cà phê của bạn ấy á, thì rất là rõ, các bạn có thể tìm lại để mà xem các bạn ha. Hôm nay á thì Thi kể chuyện trễ, Thi vô Thi ngồi kể lúc đó 11 giờ rồi, nhưng mà hôm nay á là kể cũng được các bạn, cho nên bây giờ mới có 12:15 mà Thi đã kể xong, 12:18 mà Thi đã kể xong rồi. Chứ hả, nếu mà su su chắc ngồi tới 1-2 giờ sáng. Thì tính là hôm nay nghỉ, nhưng mà tự nhiên hôm nay hứng á các bạn, cho nên đó là muốn vô ngồi kể chuyện luôn. Thành ra là hôm nay có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm ha. Thì Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.